gả thay cô dâu thần y của Tiêu thiếu gia. Chương 166, di vật của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cứ nói đi ạ. Ánh mắt của Lý Khuynh Ngang bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Thực ra, sau khi mà Lâm Chấn Xuyên qua lại với Lý Đan Hà, ông đã bí mật điều tra hắn và biết được hắn từng dính tới tiền án. Tiền án, ý của Lý Khuynh Ngang có nghĩa là Lâm Chấn Xuyên từng là tội phạm. Lâm Sơ Nguyệt kinh ngạc, không biết được rằng ông ta còn là con người độc ác cỡ nào nữa. Đúng vậy, Lý Khuynh Ngang gật đầu chắc chắn. Mọi tài liệu ông giấu ở trong phòng của mẹ cháu. Lâm Sơ Nguyệt móc nối lại, chẳng lẽ tài liệu đó là thứ mà Lâm Phỉ Thúy đang giữ, thế sao cô ta dám nói ra được? Sơ Nguyệt, con người Lâm Chấn Xuyên rất độc ác, vì tiền thì cái gì cũng dám làm, ông sợ cháu sẽ gặp nguy hiểm. Trước đây cô vì lời hứa với mẹ nên mới không quay lại trả thù bọn họ, nhưng bọn họ lại không muốn buông tha cho cô, liên tiếp hãm hại cô và cả ông ngoại, vì thế Lâm Sơ Nguyệt quyết định không thể bỏ qua cho bọn họ được nữa. Cô đặt tay lên tay Lý Khuynh Ngang trấn an, ông ngoại, ông yên tâm đi, cháu bây giờ không còn là Lâm Sơ Nguyệt ngày xưa nữa rồi, cháu đã lớn rồi, cháu muốn bọn chúng phải trả giá vì những gì mà chúng đã gây ra cho gia đình của chúng ta. Chấm, Lý Khuynh Ngang nhìn cô, ông nhìn thấy được trong mắt cô là ngọn lửa kiên định, một cô gái nhỏ như cô mà phải gánh trên vai trọng trách quá lớn, ông chỉ hận bản thân già yếu không bảo vệ được cho cô. Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười, đút cháo cho ông, vừa nói. Ông ngoại, bây giờ chỉ ông ngoại khỏe mạnh ở bên cạnh cháu là Nguyệt Nguyệt vui lắm rồi. Nguyệt Nguyệt là tên hồi nhỏ mà Lý Khuynh Ngang hay gọi cô, vành mắt ông phút chốc nóng bừng, đôi tay nhăn nheo hơi run rẩy, cố gắng đưa lên ôm cô vào lòng. Nguyệt Nguyệt của ông ngoại xin lỗi vì không bảo vệ được cho cháu, để cháu phải chịu khổ rồi. Không sao đâu ạ, chuyện đã qua rồi, ông đừng buồn, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ. 9 giờ tối. Quán bar XX, Lâm Sơ Nguyệt đứng trước cửa quán bar sau đó gọi điện thoại cho Lâm Phỉ Thúy, cô ta bắt máy ngay lập tức, đầu dây còn vọng lại tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Tôi đến rồi, cô lạnh giọng nói, Lâm Phỉ Thúy nhếch môi cười. Vào trong đi, phòng 106. Cô ta nói xong liền cúp máy ngay, Lâm Sơ Nguyệt không chần chừ đi vào, Lâm Phỉ Thúy biết mẹ là điểm yếu của cô nên cô ta sẽ nhân cơ hội này mà trừng trị Lâm Sơ Nguyệt một trận. Cô ta đánh mắt ra hiệu cho ba gã đàn ông cao to đứng trong góc, khóe môi nở một nụ cười nham hiểm. Chưa đầy 5 phút sau, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Lâm Sơ Nguyệt từ bên ngoài vọng vào. Lâm Phỉ Thúy, tôi đến rồi, mau mở cửa đi. Cô ta đứng dậy, nhìn qua lỗ mắt mèo xác định là cô đi một mình thì mới mở cửa ra. Lâm Phỉ Thúy đứng sang một bên, cười nói. Vào đi, Lâm Sơ Nguyệt bình thản đi vào, thái độ đó càng khiến cho Lâm Phỉ Thúy tức điên lên. Cô quay sang nhìn cô ta, thanh âm lạnh nhạt vang lên. Lâm Phỉ Thúy, đồ của mẹ tôi đâu? Chị uống hết ly rượu kia thì tôi sẽ đưa cho chị. Cô ta chỉ vào ly rượu trên bàn, nhếch môi cười hiểm. Lâm Sơ Nguyệt không cần nghĩ cũng biết ly rượu kia bị cô ta cho thuốc vào, cô len lén châm kim vào huyệt khống chế rồi cầm ly rượu lên ngửa cổ uống cạn. Vẻ mặt Lâm Phỉ Thúy rất hả hê, cô ta chờ đợi cô sẽ có phản ứng nhưng một lúc rồi mà Lâm Sơ Nguyệt chẳng hề hấn gì. Cô lại cất tiếng hỏi. Đồ đâu, cô mau đưa đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phỉ Thúy tức giận, cô ta hoài nghi giật lấy ly rượu trên tay Lâm Sơ Nguyệt, rõ ràng nó đã được uống cạn rồi cơ mà, tại sao cô vẫn không bị làm sao? Cô ta nhếch môi cười lạnh, Lâm Sơ Nguyệt, chị tưởng dễ dàng lấy được như vậy sao? Chị còn nhớ lần trước chị đã làm nhục tôi như thế nào hay không? Tôi căm hận chị, lần này tôi sẽ cho chị nếm mùi thế nào là nhục nhã. Viền mắt cô ta đỏ bừng vì hận thù, Lâm Phỉ Thúy lớn tiếng gọi ba người đàn ông cao to từ trong góc bước ra, Lâm Sơ Nguyệt đã đoán được thể nào cô ta cũng giở trò nên chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cô không sợ động vào tôi thì Thế Tu sẽ không tha cho cô sao? Nhắc tới Tiêu Thế Tu, trong mắt Lâm Phỉ Thúy lộ ra tia sợ hãi, nhưng rất nhanh bị nỗi thù hận nhấn chìm, cô ta bật cười một tràng, nói. Lâm Sơ Nguyệt, chị nghĩ tôi sợ hắn sao? Chị nghĩ hắn thật lòng yêu chị à, nhất là sau khi chị thất thân, bị ba người đàn ông làm nhục. Cô chỉ khẽ cười không đáp, thái độ bình thản đó liền kích động tới Lâm Phỉ Thúy. Lâm Sơ Nguyệt, chị cứ tỏ ra thanh cao khi còn có thể đi, để tôi xem dáng vẻ chị ở trên giường với đàn ông sẽ như thế nào. Cô ta ra hiệu cho ba gã đàn ông cao to kia, ba người hắn chậm rãi lại gần cô, ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng như sói đói, chúng áp sát Lâm Sơ Nguyệt. Lâm Phỉ Thúy đứng đó chờ đợi kịch hay nhưng chưa đầy một phút ba gã đàn ông đã đứng khựng lại, sau đó đồng loạt ngã xuống, trên trán bị cắm ngân châm. Cách chương.